mẹ chồng đang ám chỉ thị mình vẫn nên biết khó mà lui sao? Úc Tử Duyệt này, mày thật thất bại, đến nỗi không có một người nào thích nổi mày, trừ cái tên ngốc đầu bự lại mộ phàm kia. Mẹ, xin mẹ yên tâm, con có lòng tin sẽ làm tốt bổn phận giàu con nhà họ Lăng. Cố gắng chịu đựng nỗi đau lòng tan nát đó, Úc Tử Duyệt không thua đấu tranh tới cùng, vô cùng kiên quyết nói. Tiểu Dĩnh không ngờ Úc Tử Duyệt lại nói như vậy, chẳng lẽ cô ta không muốn ly hôn, nhận ra điều này khiến cho lòng bà cảm thấy khó chịu. Được rồi, Duyệt Duyệt, lên đầu nghỉ ngơi đi. Lúc này Lăng Chí Tiêu không còn chịu đựng nổi nữa, lên tiếng nói. Dạ, thưa bà nội, bà, mẹ, con lên lầu trước. Cô nói xong đi thật nhanh về phía trần cầu thang, chạy thẳng một mạch về phòng ngủ. Sau khi đóng cửa lại, liền bò lên giường, ôm chặt gối nằm. Nước mắt thì nhau không ngừng chảy xuống. Cần gì phải quan tâm đến cách nhìn của gia đình họ làm gì? Nhớ tới anh nói muốn ly hôn, lòng cô lại đau như rào cắt. Làm bác Hàn, em mệt mỏi quá. Úc Tử Duyệt mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, cô thấy anh lại thời điểm mình là còn là một cô bé không buồn không lo. Cô ôm trái bóng hùng hăng đánh về phía mặt cậu bé trai kia. Sau đó, cô lại mơ thấy Lăng Bác Hàn lôi kéo đòi dẫn mình đi đến cục dân chánh làm thủ tục ly hôn. Đừng, em không muốn ly hôn, em yêu anh. Không. Cô bừng tỉnh khỏi giấc mộng với toàn đổ đầy thân đổ đầy mồ hôi lạnh, bụng đói rồi ủng ục khiến cô choáng váng mặt mày. Lúc này cũng phát hiện ra trời đã sáng. Nhớ tới công việc mà Lăng Bác Hàn đã tìm giúp mình, Úc Tử Duyệt phấn chấn lại tinh thần, rời giường, chuẩn bị hôm nay đi báo danh. Công việc của cô là làm phóng viên thực tập cho diễn đàn chuyên viết về tin tức báo xã hội ở Thường Bách. Tổng biên tập tên là Trình Ngọc Bách, là một người đàn ông hơn 30 tuổi, cũng là đồng đội cũ của Lăng Bác Hàn. Anh ta đích thân ra đón cô. Sau 3 ngày công tác, cô đã dần quen với công việc của mình. Thỉnh thoảng cũng sẽ cùng với những phóng viên lâu năm khác đi ra ngoài phỏng vấn. Quen dần, cô cảm thấy đây là một việc làm khiến cho xã hội rất có tinh thần trách nhiệm. Bởi vì bản tin đều là những tin tức nói về đời sống con người, rất thực tế với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân. Ví dụ như nhóm cô đang theo dõi tin về khu xá đạo, gần đây thường hay bị mất chó. Căn cứ theo tin tức mấy ngày này, bọn họ liên tục nằm vùng điều tra, họ đã phát hiện thì ra có người đang độc chó. Bởi vì bắt đầu vào đông thì chó lại có tác dụng làm ấm người, cho nên đã trở thành một món ăn rất được ưa chuộng. Nói nghe xem, về bản tin trộm chó nên phỏng vấn từ phương diện nào? Tổng biên Trình uống một hớp trà, mỉm cười hòa ái nhìn Úc Tử Duyệt hỏi. Tôi nghĩ... Úc Tử Duyệt cầm bút ghi khoáy vẽ nghịch ngoạc lên tờ giấy trắng. Từ chủ nhân mất trộm chó, kẻ trộm bị bắt vì thuốc chó, nơi bán thịt chó, người ăn thịt chó và nguồn gốc quán làm thịt chó. Tạm thời chỉ nghĩ được những điểm này. Úc Tử Duyệt nói với vẻ đăm chiều suy nghĩ, đầu bút vẫn đang ghi khoáy trên tờ giấy. Chính xác. Có tiến bộ, lần này ít nhất cũng có thể nghĩ đến toàn diện. Tin tức này thật ra cũng có đến phỏng vấn một số chuyên gia dinh dưỡng, khảo sát xem ăn thịt chó rốt cuộc có tác dụng điều trị cho chế độ ăn uống hay không. Mọi người có nên ăn thịt chó hay không? Quan trọng hơn chính là nên xem nhiều ý kiến trên mạng xem thế nào. Vâng, cảm ơn tổng biên tập. Lần đầu tiên được tổng biên tập khích lệ, Úc Tử Duyệt có chút hãnh diện, cũng có chút cảm giác thành tựu nhỏ nhỏ. Hiện giờ cô đã đem toàn bộ tinh thần và sức lực của mình đều tập trung vào trong công việc, thậm chí không có thời gian nghĩ đến Lăng Bác Hàn. Nên cảm ơn lão Lăng nhà cô mới phải, suốt mấy ngày này cậu ta cứ điện thoại quan tâm hỏi thăm tình huống của cô đấy. Tổng biên tập lại nhìn Úc Tử Duyệt cười nói, lời tổng biên tập nói lại khiến cho trái tim Úc Tử Duyệt chua xót đau đớn. Anh ta sẽ quan tâm mình sao, ngày đó thì sau khi rời đi cũng chẳng có tin tức nào nữa. Vậy sao? Úc Tử Duyệt cười nói. Tổng biên tập, tôi xin phép ra ngoài trước, còn có một việc rất quan trọng cần phải đi phỏng vấn. Nghĩ đến công việc, tâm tình Úc Tử Duyệt thoáng dịu lại, vui vẻ nói xong đi ra khỏi phòng làm việc của tổng biên tập. Tới giờ cơm trưa, Úc Tử Duyệt không đi ăn cơm mà thu dọn vài thứ xong rồi đi ra cửa. Chương 96, nấu cơm chờ anh về. Lăng Bác Hàn đưa tấm chi phiếu cho Hạ Tĩnh Sơ, nhưng cô trầm giọng nói. Nhờ em chuyển giúp anh tấm chi phiếu này cho nhà họ Lôi.